Chương 1133, họ tính là cái gì? Một cô gái khác xem ra tuổi cũng không nhỏ, có vẻ hơn 40 tuổi, mang theo một cặp kính đen, tóc không dài, thân hình tương đối đầy đặn, thế nhưng cách ăn mặc quần áo hơi sexy. Hà Chí Khiêm giới thiệu một phen, vị này là bí thư trưởng Đa Phen, bí thư trưởng tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế. Giáo sư Đa Phen, vị này là giáo sư Trần Thương. Sau khi nhận biết một phen, Đa Phen nhìn Trần Thương, không biết đang suy nghĩ gì mà qua sau một lát, mấy người cũng nói chuyện phím một phen. Đa Phen đột nhiên cầm qua một phần tư liệu từ trợ thủ bên cạnh. Chào ngài, giáo sư Trần Thương. Hôm nay đến đây là có ít chuyện, anh nhìn cái này một chút xem. Sau khi nói xong, Đa Phen đưa cho Trần Thương. Sau khi Trần Thương tò mò mở ra, lập tức không nhịn được cười. Đây là một tấm thư mời. Một phần thư mời thuê Trần Thương trở thành quản sự thường vụ tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế. Đa Phen nhìn Trần Thương nghiêm túc nói, đây là kết quả sau khi chúng tôi nghiêm túc cân nhắc, giáo sư Trần, anh rất có thiên phú, chúng tôi cũng rất xem trọng anh, vì vậy mới cố ý mời anh vào tổ chức chúng tôi. Theo cô ta thấy, cái chức vị quản sự thường vụ này đã đủ hấp dẫn người. Đáng tiếc bà thực sự là đánh giá thấp Trần Thương. Trần Thương cười cười, đem thư mời cài nút, nhìn Đa Phen. Chỉ có cái này thôi à? Đa Phen lập tức sững sờ, như thế vẫn chưa đủ hài lòng hả? Hà Chí Khiêm cũng là quản sự phổ thông mới, anh còn muốn cái gì? Phó hội trưởng. Ha ha, Đa Phen cười nói, giáo sư Trần muốn chính là cái gì? Trần Thương nhìn chằm chằm Đa Phen, giải thích. Đa Phen sững sờ, giải thích. Trần Thương gật đầu, các người dựa vào cái gì nói phẫu thuật của tôi có vấn đề? Đa Phen bất đắc dĩ cười, đương nhiên nói. Bởi vì chúng tôi là tiêu chuẩn, là chỉ nam, 118 quốc gia trên thế giới, đến không hết bao nhiêu bệnh viện đều sử dụng tiêu chuẩn chúng tôi. Chúng tôi cho rằng phẫu thuật của anh không phù hợp tiêu chuẩn của mình. Chúng tôi có quyền lợi và nghĩa vụ tiến hành đánh giá mấy phẫu thuật này, lấy hy vọng không biết lừa dối những cái bác sĩ và người bệnh kia. Đây là trách nhiệm chúng tôi. Sau khi nói xong, Đa Phen tiếp tục nói, anh phẫu thuật chúng tôi đã xem. Thậm chí hôm qua chúng tôi đã tiến hành nếm thử một chút, thế nhưng mà tỷ lệ thất bại phẫu thuật quá cao, căn bản không đủ để trở thành một loại phẫu thuật phổ biến, cũng căn bản không phù hợp tiêu chuẩn chúng tôi. Hôm nay tôi cố ý tới đây, là muốn gặp anh một lần, mời anh thêm vào tổ chức chúng tôi. Đương nhiên, thêm vào bên này đối với anh mà nói, chắc chắn có chỗ tốt. Đa Phen thấy, Trần Thương có thể đưa loại lý niệm này ra, thế nhưng cũng không thể nào hoàn thiện, tuổi anh còn rất trẻ. Đối với kiểu thiên tài này mà nói, quản sự thường vụ hoàn toàn chính xác cũng không phải là rất cám dỗ, có sức hấp dẫn nhất chính là bọn anh có thể trợ giúp Trần Thương hoàn thiện chỉ nam. Trần Thương tò mò vểnh tai, ồ, chỗ tốt gì? Đa Phen trực tiếp nói, tổ chức chúng tôi nắm giữ nhân vật thủ lĩnh lớn nhất trong tuyến tụy ngoại khoa thế giới, có trợ giúp của bọn họ, lý niệm của anh có thể nhanh chóng hoàn thiện. Anh phẫu thuật cũng có thể hình thành tiêu chuẩn, như vậy có thể trợ giúp càng nhiều người. Tên của anh cũng sẽ hưởng dự toàn cầu. Một phen rất có sức hấp dẫn đối với trẻ tuổi nhiệt huyết người mà nói, hưởng dự toàn cầu, trợ giúp càng nhiều người. Những lời này quá có lực kích động. Mà sau khi Trần Thương nghe xong, lại bất đắc dĩ bật cười nói, tôi có phải sẽ bị yêu cầu đem quá trình phẫu thuật kỹ càng cho các người trước? Để những cái chuyên gia kia giúp tôi nghiên cứu, cải tiến. Hoàn thiện. Đa Phen gật đầu, đúng, anh sẽ trở thành quản sự thường vụ chúng tôi, có quyền lợi như vậy. Đương nhiên cũng cần tận nghĩa vụ. Dù sao những chỉ nam này chúng tôi đều thống nhất dựa theo thành viên và sửa chữa để hoàn thiện, cái này cũng không chỉ một mình anh, đương nhiên, anh cũng có thể trợ giúp cải thiện chỉ nam người khác. Lần này Trần Thương là hiểu rõ toàn bộ đám người này nha lừa đảo còn muốn làm cường đạo. Bên này vừa phát thông báo nói phẫu thuật Trần Thương tồn tại vấn đề. Không phù hợp tiêu chuẩn. Một mặt khác đã vội vàng chạy đến muốn hợp tác với anh, thuận tiện lấy đi phẫu thuật và lý niệm của anh, tiếp đó mục đích đánh lấy cải tiến, thậm chí ký tên cũng muốn cướp đi. Đoán chừng sau đó cũng không phải là Trần Thị nữa rồi. Có thể biến thành phẫu thuật Đa Phen thức gì đó. Nghĩ tới đây, Trần Thương đều sắp tức giận cười. Xin lỗi, thuật thức phẫu thuật tôi đã hoàn thiện, cũng không cần sự hỗ trợ của các người, còn nữa. Tôi căn bản không có bất cứ hứng thú gì với tổ chức của các người, Trần Thương gọn gàng dứt khoát nói. Nếu đã biết đối phương tới làm gì, Trần Thương cũng không cần thiết lá mặt lá trái trao đổi. Da Phen sững sờ, lập tức biến sắc, cười giễu nói, người trẻ tuổi, anh quá ngây thơ, không? Anh quá cuồng vọng, cho rằng hoàn thiện một cái thuật thức là một người có thể làm à? Trần Thương lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Thế nhưng tôi có rất nhiều đồng bạn, họ có thể giúp tôi hoàn thiện, cũng chẳng cần các người. Mục đích hôm nay tôi tới gặp các người, chỉ là muốn nói một câu, tốt nhất là nên nhanh chóng xóa bài đăng phê bình luận văn của tôi đi, bằng không các người sẽ hối hận. Da Phen trực tiếp lắc đầu, đứng dậy rời đi, lúc ra tới cửa, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Thương, anh sẽ hối hận. Trần Thương không quan trọng nhún vai, rửa mắt mà đợi. Khi Da Phen rời đi, Hà Chí Khiêm vội vàng nói, chờ chút. Tôi có lời muốn nói. Trần Thương sững sờ, Da Phen lại cười cười, quay đầu. Giáo sư Hà, tôi hy vọng anh giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Hà Chí Khiêm lập tức cười giễu một tiếng, xin lỗi, tôi nói không được cái này. Tôi muốn nói là, tôi muốn rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, đúng, cái quản sự này tôi cảm thấy không có tí cần thiết nào. Sau khi Hà Chí Khiêm nói xong, mấy người Da Phen lập tức biến sắc một mặt tức giận, nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt, quần áo, cách ăn mặc này của Da Phen, nhìn qua không giống bí thư trưởng ngược lại còn như thư ký nào, tức giận lên hơi vặn vẹo. Quay người rời đi trong miệng nghĩ linh tinh tên điên không có ai đi tiễn bọn họ. Trần Thương tò mò nhìn thoáng qua Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà. Anh! Hà Chí Khiêm cắt một tiếng, họ tính là cái gì? Tôi đi theo cậu, chúng ta cũng thành lập một cái tiểu tổ rò tụy. Ít mẹ bọn họ hai mắt Trần Thương lập tức sáng lên đây là ý kiến hay chuyện của tiểu tổ rò tụy quốc tế đã là kích thích đến thần kinh của Trần Thương. Đúng Da Phen nói, trong 118 quốc gia trên thế giới có rất nhiều nhà bệnh viện sử dụng chỉ nam của họ. Mặc dù nói đến cũng đích thật là một tổ chức học thuật công ích, thế nhưng nghĩ như thế nào đều cảm thấy càng giống là một tổ chức học thuật lũng đoạn. Một tiểu tổ nghiên cứu rò tụy nho nhỏ đã có thể có năng lực lớn như thế. Chương 1134, sau khi chết, Sơn Hà vẫn tốt, chủ nhiệm Hà, tiểu tổ nghiên cứu này lợi hại như vậy à? Hà Chí Khiêm dặn dò Trần Thương ngồi xuống, rồi mới nói như thế nào đây, nói họ lợi hại thì cũng đúng, nếu không lợi hại thì sao có thể có ảnh hưởng lớn như vậy? So với những đại lưu manh FDA kia thì họ xem như một tiểu lưu manh, mà khi tổ chức này mới bắt đầu thành lập cũng đích thật làm ra tác dụng rất lớn. Lúc ấy phẫu thuật cắt bỏ tá tụy tỷ lệ tử vong rất cao, tỷ lệ bệnh biến chứng cũng cao, sau mấy năm tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế thành lập đã phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng sau khi ổn định thì đã trở thành công cụ vơ vét của cải của nhà tư bản, giống với FDA, thật ra đều là cá mè một lứa, những năm này cũng không có tác dụng gì quá lớn, sau khi chuyện ngày hôm nay xảy ra, hiện tại tôi đột nhiên hiểu ra những năm này tiểu tổ này làm chuyện gì. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ xúc động một tiếng. Bài trừ đối lập nếu không hợp nhất, thì chửi bới. Dù sao là thực hiện chế bá địa vị trong ngành nghề. Hiện tại Trần Thương đột nhiên từ chối, bất kỳ một tổ chức nào nếu như mất đi sơ tâm sẽ, trở thành một nhà độc đại, cũng sẽ trở thành một nghiệp vụ như vậy. Trần Thương không có lưu lại ở ngoài khoa tổng hợp quá lâu, đứng dậy xuống lầu. Mà buổi tối hôm đó, Hà Chí Khiêm ăn cơm tối sau đó cùng với vợ mình đi xuống công viên của khu cư xá tản bộ. Khoảng thời gian này quá bận rộn nên anh đã không chăm sóc gia đình mình cho tốt. Đi chưa được mấy bước, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy tên người gọi là Tôn Quảng Vũ. Đêm đó Tôn Quảng Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Chí Khiêm, ông Hà à. Xảy ra chuyện gì vậy, sao tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế lại bãi đi chức quản sự của anh, đã vậy còn xóa tên. Hà Chí Khiêm cũng sững sờ, còn không có tới kịp nói chuyện. Tôn Quảng Vũ cho rằng Hà Chí Khiêm còn chưa biết nên dứt khoát chụp màn hình đoạn tin tức này gửi đến uy chát của Hà Chí Khiêm. Tôi đã gửi tin tức đến uy chát của anh tranh thủ thời gian xem thử chuyện gì xảy ra. Hà Chí Khiêm mở ra xem, là trang web thông báo tin tức nhân sự. Tin tức tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế vừa công bố mới nhất, bỏ đi chức quản sự châu Á của Hà Chí Khiêm, đồng thời không còn là hội viên tiểu tổ. Tin tức này có lẽ đối với rất nhiều người căn bản không tính là tin tức lớn gì. Thế nhưng lại kích thích thần kinh của rất nhiều người vừa phê bình hội nghị huấn luyện tổ chức tuyến tụy của trung tâm cấp cứu. Chửi bới phẫu thuật của Trần Thương, hiện tại đã vội vàng đá Hà Chí Khiêm đi cái này hơi quá mức đi. sau khi Tôn Quản Vũ nhìn thấy cũng hơi tức giận. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười giễu một tiếng, động tác của họ thật nhanh, hôm nay ta chủ động rời khỏi, không ngờ còn chưa kịp đi chương trình, đã trực tiếp bị đá, xem ra tiết kiệm cho tôi không ít quá trình. Đa Phen này cũng thật là quả quyết trong lúc nói chuyện, Hà Chí Khiêm nói rõ chi tiết chuyện hôm nay Đa Phen dẫn người tới gặp Trần Thương một lần. Sau khi nói xong, Tôn Quản Vũ lập tức cũng giận cái này rõ ràng là uy bức lợi dụ mà một tổ chức học thuật. Bí thư trưởng dẫn người đi ra làm loại chuyện này, thật quá đáng. Trong lúc nhất thời Tôn Quản Vũ vô cùng tức giận nhưng Trung Quốc ở trong tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế cũng có một phó hội trưởng, liên tiếp xảy ra hai chuyện như thế, chẳng lẽ chương viện sĩ hắn không biết. Nghĩ tới đây, Tôn Quản Vũ muốn gọi điện thoại liên lạc thử, thế nhưng vừa xem thời gian đã 9 giờ rưỡi. Quyết định ngày mai tự mình đi đến đó gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Bên này, sau khi Tôn Quản Vũ tắt điện thoại, lần lượt Hà Chí Khiêm nhận đến rất nhiều điện thoại và quan tâm của đồng sự. Nghe xong Hà Chí Khiêm nói. Họ đều là tức giận không gì sánh được, nguyên một đám lòng đầy tức giận. Tổ chức rác rưởi như vậy, rút là tốt. Mẹ nó, ngày mai tôi cũng xin rút những lời như vậy Hà Chí Khiêm không chỉ nghe được một lần. Cái thứ nhất Hà Chí Khiêm là an ủi. Cái thứ hai Hà Chí Khiêm là xúc động thế nhưng khi lần lượt những lời nói như vậy càng ngày càng nhiều, trong lòng Hà Chí Khiêm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ mà đến cả bản thân anh kích động thậm chí hơi run rẩy nghĩ tới đây, anh tranh thủ thời gian kiềm chế lại, quyết định ngày mai tìm mọi người nói chuyện một phen mà xế chiều ngày hôm sau, Trần Thương đi một chuyến đến Hiệp Hòa gặp ông Tần một chút. Nhìn thấy Trần Thương đến, ông cụ cực kỳ vui vẻ. Dặn dò y tá nâng giường lên, chủ động cầm quả táo trong tay đưa cho Trần Thương. Rất tốt, đồng chí trẻ, mấy ngày nay ngày nào tôi cũng xem đi xem lại video phẫu thuật ngày đó của cậu, rất giỏi, làm cho mấy người Mayo cảm thấy không bằng ông cụ rất hưng phấn, nằm ở trên giường bệnh mặt mày hớn hở nhìn Trần Thương. Trần Thương chẳng qua là cười cười, nói, những hoa này đều mang đi đi, khoảng thời gian này ngài cũng không thể ăn. Ông cụ nghe xong, lập tức cười nói, tiểu nha đầu qua đây, cháu có nghe thấy không, Trần bác sĩ người ta không cho ăn trái cây. Lần sau người khác đưa đến cửa ra vào thì cháu cứ trực tiếp lấy đi phân chia ra cho các y tá, cầm về chất đống ở ta chỗ này cũng là chiếm chỗ. Y tá cười cười. Tất cả mọi người rất ưa thích ông Tần, một chút kiêu ngạo cũng không có, hoàn toàn giống như ông cụ bên hàng xóm. Trần Thương cũng bồi tiếp ông cụ Hàn Huyên, ông một lời tôi một câu, hai người cũng là hợp ý. Trò chuyện vui vẻ. Ông cụ xúc động một tiếng, tốt. Thật tốt, tôi sống tới hôm nay, 85 tuổi đã đủ rồi. Thật đủ rồi, kiếm lời lớn. Tôi tốt số hơn những chiến hữu kia, sống đến nay, thật ra, có đôi khi tôi cảm thấy. Ta là đang sống thay họ, tôi phải dẫn con mắt của họ đi tận mắt nhìn. Nhìn thấy các cậu đều trưởng thành, nhìn tổ quốc chúng ta càng ngày càng phát triển, nhân dân chậm rãi giàu mạnh, thật tốt. Trong lòng tôi là thật vui vẻ. Sớm mấy năm tôi không muốn chết, không phải là bởi vì sợ chết, là vì tôi sợ sau khi chết đi, xuống đó không có mặt mũi gặp những thủ trưởng và bộ hạ cũ, chiến hữu cũ của mình. Tôi sợ họ lại hỏi tôi, tổ quốc được chứ? Nhân dân có bình yên không? Cuộc sống có giàu sang không? Ta sợ tôi không trả lời được. Tôi sợ tôi làm không tốt. Nếu mấy năm trước chết thì tôi là thật sợ hãi. Thế nhưng, bây giờ tôi không sợ. Vì bây giờ, sau khi đi xuống tôi có thể nói cho bọn họ là tổ quốc Sơn Hà không việc gì, nhân dân an khang, quốc gia giàu mạnh người đã già, nước mắt nhiều, Trần Thương đưa cho ông cụ mấy tờ giấy, ông cụ lau nước mắt. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, ông cũng bất đắc dĩ rơi lệ. Đã qua thật lâu, ông cụ cầm tay Trần Thương, vỗ vỗ, khí phách nói, chàng trai trẻ, cố lên. Cậu làm rất tốt, cái gì cũng không cần sợ. Chỉ cần cậu làm thật tốt, làm việc tốt cho nhân dân, cho đất nước thì tôi vẫn ủng hộ cậu. Cậu phải ghi nhớ câu nói ngày hôm nay của tôi. Cái gì ngưu quỷ xa thần, quốc gia phát đạt, chủ nghĩa tư bản. Chúng ta không kém hơn họ, cậu chỉ cần nhớ, sau lưng cậu là toàn bộ quốc gia. Chương 1135, tôi có. Tôi dám. Tôi có thể Trần Thương bị ông cụ nói hơi xúc động. Dù chưa trải qua thời đại đó, thế nhưng tình cảm lại là có thể cảm động lây. Có lẽ chúng tôi chưa tham gia vào thời đại kia, thế nhưng chúng tôi chưa từng quên những bậc tiên liệt thời cách mạng đó. Trần Thương từng đọc qua những chuyện năm đó của Thỏ, Băng Điêu Liên, Anh Hùng Về Nước. Những chuyện đó cũng không chỉ một lần mông lung qua cặp mắt anh. Thế nhưng giống như ông cụ nói. Sau khi chết, Sơn Hà tốt chứ? Sau khi chết, Tổ quốc tốt chứ? Trần Thương chưa từng tham gia vào quá khứ này, lại có thể đi vào tham dự việc xây dựng tương lai Tổ quốc. Chờ đến khi chính mình già đi, nói cho bọn anh, ông à, Sơn Hà không việc gì, nhân dân đều bình yên, dân phú quốc cường khi rời khỏi Hiệp Hòa, Trần Thương hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm kiên định làm ra sự nghiệp hẳn hoi. Ngày hôm sau, Tôn Quảng Vũ giao ban xong trực tiếp đi bệnh viện Địa Đàng, với tư cách top 3 lĩnh vực phổ ngoại trong nước, ngoại khoa tổng hợp của bệnh viện Địa Đàng phát triển cũng hết sức nhanh chóng. Đặc biệt sau khi nhà khoa học viện sĩ Chương Dụ học thành từ nước Mỹ trở về, mang theo ngoại khoa tổng hợp của bệnh viện Địa Đàng làm ra không ít thành tích. Ngoại khoa tuyến tụy trong nước phát triển cũng như tiến vào đường cao tốc. Sau khi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế thành lập, hướng trong nước cũng phát ra thư mời, mời viện sĩ Chương trở thành phó hội trưởng đầu tiên. Viện sĩ Chương bây giờ đã 72 tuổi, nhưng vẫn sinh động ở lâm sàng. Sau khi Tôn Quảng Vũ đến, viện sĩ Chương đang mang theo đám người hoàn hảo vừa tiến hành thảo luận ca bệnh nghi nan xong. Nhìn thấy Tôn Quảng Vũ vội vã chạy đến, ông sửng sốt một chút, tiểu Tôn, có chuyện gì? Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ nói, viện sĩ Chương, có chuyện tôi muốn thương lượng với anh một chút. Chương Dụ gật đầu, được, vào văn phòng rồi nói. Hoàng Hạo mang theo hai người đến văn phòng chủ nhiệm. Sau khi ngồi xuống, Tôn Quảng Vũ nói ra chuyện của Trần Thương và Hà Chí Khiêm một phen. Chuyện này giấu ở trong lòng, lật qua lật lại một đêm không ngủ, buổi sáng giao ban đã vội vàng chạy đến. Nghe thấy Tôn Quảng Vũ nói chuyện này, Chương Dụ lập tức im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái bàn. Mặc dù ông cũng là phó hội trưởng, thế nhưng những năm này cơ bản không tham gia chuyện trong tiểu tổ, nhiều lắm vào khi tuyên bố chỉ nam hoặc mở hội nghị nhận thức chung chuyên gia, mới mang theo mọi người đi một cái. Ngay lúc này, điện thoại của Tôn Quảng Vũ vang lên. Chủ nhiệm Tôn. Anh lên trang web tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế xem một chút đi, chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi. Tôn chủ nhiệm sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đối phương trực tiếp nói, bắt đầu từ đêm qua, lần lượt không ít người đệ trình xin lui khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, tuyên bố lui hội, sáng hôm nay tôi xem xét, tin tức đã công bố ra ngoài, hiện tại đến qua đến lại, có hơn 30 hội viên và hai quản sự sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy, lập tức sững sờ nhiều người như vậy. Chuyện có vẻ lớn rồi cúp điện thoại, Hoàng Hạo tranh thủ thời gian bật máy tính lên, đăng nhập trang web. Quả nhiên có nhìn thấy tin tức biến động nhân sự. Sau khi xem hết, ba người đều sửng sốt. Chương Dụ trực tiếp vỗ bàn một cái đứng dậy, khinh người quá đáng. Có quản sự và thành viên lui hội cũng không nói với tôi một tiếng à. Chương Dụ là thật tức giận. Anh khai trừ một cái không nói tôi còn được. Con mẹ nó 30, 40 người bày ra ở chỗ này, rõ ràng là không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Chương Dụ cầm điện thoại lên. Tức giận đến tay đều hơi run rẩy trực tiếp bấm dãy số bí thư trưởng Đa Phen. Tôi yêu cầu một lời giải thích. Chương Dụ trầm giọng chất vấn sau khi Đa Phen nghe thấy, đột nhiên cười. Không biết hội phó Chương yêu cầu giải thích cái gì? Chương Dụ, vì sao khai trừ nhiều hội viên và quản sự như thế lại không nói tôi một tiếng? Đa Phen nghe xong. Làm bộ làm dáng vẻ như không có gì, trực tiếp cười nói, xin lỗi, hội phó Chương ngài sai lầm một việc, là họ chủ động muốn rời khỏi. Tôi cũng không thể không đồng ý nha, tổ chức chúng tôi lớn như thế chẳng lẽ còn phải uy hiếp người khác? Hoàn toàn chính xác, Đa Phen vốn không có để ý những người này rời khỏi hay không, nhân vật nhỏ mà thôi, không quan trọng gì, rút thì rút thôi, thật đề cao bản thân quá. Hội trưởng Chương Dụ cũng ngồi đủ lâu, nếu như không phải xem trọng vì Trung Quốc còn có một phần hội phí phong phú và tài trợ tiền bạc, thật ra đã không để ý đổi một người. Bình thường mà nói. Quản sự nội bộ học hội ra những này bên ngoài là có một tổ chức chuyên môn đến phụ trách công việc hàng ngày mà Đa Phen chính là người quản lý cả tổ chức. Rút khỏi hội là phải trải qua một quá trình yêu cầu đệ trình mà phê duyệt là khâu sau cùng của quy trình. Nhưng mà bây giờ mới qua một ngày. Sau khi Chương Dụ cúp điện thoại, bộ ngực chập trùng, sắc mặt ngưng trọng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Tôn Quảng Vũ và Hoàng Hạo cũng hai mặt nhìn nhau. Qua không biết bao lâu, Chương Dụ trực tiếp nói, gọi điện thoại cho Trần Thương, cùng nhau đi Hội đồng Khoa học Quốc tế một chuyến. Tôn Quảng Vũ sững sờ. Vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù Chương Dụ chưa từng quen biết với Trần Thương, thế nhưng cũng nghe Hoàng Hạo nói qua người trẻ tuổi này. Mà lại sau khi nhìn Trần Thương làm phẫu thuật, Chương Dụ cũng hơi ngạc nhiên mừng rỡ, một người trẻ tuổi thiên phú như thế, tiền đồ vô lượng. Không ngờ tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế vậy mà làm ra chuyện này. Cái này so với lưu manh khác nhau chỗ nào? Tổ chức kiểu này, không tham gia cũng được, các anh không phải chướng mắt chúng tôi à? Nếu đã làm thì phải làm hẳn ra chuyện lớn. Một chuyện mà phải làm cho các anh hối hận. Khí huyết Chương Dụ cuồn cuộn. Ông cụ hơn 70 tuổi đã lui khỏi vị trí về lại tuyến sau là thực sự tức giận có điều, ông nghĩ lại, đừng gọi điện thoại, chúng tôi trực tiếp đi trung tâm cấp cứu, tôi có mấy câu muốn tự hỏi Trần Thương một chút, sau đó lại nói. Ba người lái xe, chạy thẳng tới trung tâm cấp cứu. Hoàng Hạo gọi điện thoại cho Trần Thương, Tiểu Trần, viện sĩ Chương có mấy câu muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, bây giờ chúng tôi đang trên đường đi trung tâm cấp cứu. Sau khi Trần Thương nghe thấy tin này lập tức sửng sốt một chút, được, tôi đang ở bệnh viện. Trần Thương từng nghe danh tiếng viện sĩ Chương. Tổng biên bản tài liệu giảng dạy thứ 9 về phẫu thuật tuyến tụy ngoại khoa Trung Quốc, tổ trưởng tiểu tổ hội y học phân hội tuyến tụy ngoại khoa Trung Hoa. Không biết mục đích ông ấy đến là gì? Đã qua nửa giờ, Trần Thương mang theo ba người đến phòng trực ban. Chương Dụ tiến vào phòng trực ban, chưa kịp ngồi xuống đã trực tiếp hỏi Trần Thương, Tiểu Trần. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi cậu mấy chuyện. Chuyện thứ nhất, cậu có can đảm dẫn đầu phát triển một tiểu tổ ngoại khoa tuyến tụy hay không? Chuyện thứ hai, cậu có dám đối địch với tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế hay không? Chuyện thứ ba, cậu có thể tiếp nhận cái ghế tổ trưởng ngoại khoa tuyến tụy này hay không? Đây là Chương Dụ đang kiểm tra sự can đảm, dũng khí, năng lực, linh hồn đối với Trần Thương. Trần Thương nhìn ánh mắt bén nhọn của Chương Dụ, bật thốt lên nói, tôi có. Tôi dám. Tôi có thể. Chương Dụ vỗ vai Trần Thương một cái, tốt. Theo tôi đi, tới Hội đồng Khoa học Quốc tế. Trần Thương sững sờ, đi làm cái gì? Chương Dụ cười giễu một tiếng, đi rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế. Trong lòng Trần Thương lập tức chấn động, không chỉ có anh, Hoàng Hạo và Tôn Quảng Vũ sau lưng cũng bất đắc dĩ giật mình tại chỗ. Chương 1136, chúng tôi cũng rất nhiệt huyết nghe thấy Chương Dụ nói vậy, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Tôn Quảng Vũ vội vàng hỏi, viện sĩ Chương, ý của ngài là? Chương Dụ trực tiếp nói, nếu họ đã không chào đón chúng ta cũng cần gì phải vứt mặt mũi đi theo người ta làm gì? Lại nói, hiện tại tiểu tổ nghiên cứu trò tụy quốc tế còn có cái ý nghĩa gì? Hàng năm đổi mới chỉ năm tới lui lui cũng có mấy chuyện đó. Ngoại trừ phô trương thanh thế mở mấy lần hội nghị, cũng không có giá trị gì nói đến đây, con mắt Chương Dụ híp lại, ý của tôi là rời khỏi hội. Tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc chúng ta rời khỏi cái gọi là tiểu tổ nghiên cứu quốc tế này. Lời này vừa nói lập tức ba người đều bị kinh ngạc. Đây cũng không phải là vấn đề một người rời khỏi, mà đã dính đến một tổ chức quốc gia rồi. Bình thường thì một tổ chức quốc tế hóa đều không phải lấy người làm đơn vị gia nhập, đại đa số đều là lấy tính chất tổ chức quốc gia thêm vào. Vì lẽ đó, câu nói này của Chương Dụ mới có thể làm ba người chấn động như thế. Thế nhưng, sau khi nghe thấy, mọi người là thật thỏa nguyện đúng nha. Dựa vào cái gì mà mình phải đi theo đám bọn họ, chúng ta không thể tự mình làm à? Anh không phải chướng mắt chúng tôi à? Được thôi, rời khỏi toàn bộ Trung Quốc, rời khỏi nhóm cha. Tự các anh chơi đi, nghĩ tới đây, ba người hai mặt nhìn nhau, mặt đều đỏ lên. Thật ra, hội trưởng những học hội này, càng giống là một cái lãnh tụ tinh thần, khi gặp phải vấn đề, yêu cầu hội trưởng đứng ra, chủ trì đại cục. Học hội là một cái tổ chức học thuật tính chất phi lợi nhuận nhàn tản, ngoại trừ bình thường duy trì vận hành học hội một chút bộ môn ra, trên cơ bản ban trị sự cũng sẽ không tham dự vào trong đó đến, cho dù là hội trưởng, phó hội trưởng, quản sự thường vụ thậm chí là quản sự, mọi người trên cơ bản đều là tạm giữ chức, không có công việc cụ thể. Cho nên sẽ thường xuyên nhìn thấy một số chuyên gia trực thuộc mười mấy cái tổ chức học thuật. Có người. Trên trăm cái cũng không khoa trương, những đại lão kia trên danh thiếp không có viết nhiều như vậy, đơn giản là vì danh thiếp không đủ chỗ. Tùy ý một vị chuyên gia bệnh viện cấp tỉnh, đã có mười mấy cái danh hiệu viện sĩ. Chương Dụ hơn 70 tuổi, với tư cách tổ trưởng tiểu tổ y học hội ngoại khoa phân hội ngoại khoa tụy Trung Hoa, lúc ấy anh mang theo tiểu tổ gia nhập tổ chức này. Anh là lãnh tụ tinh thần chính của tổ chức, và người dẫn đầu học thuật. Một thời khắc như vậy, Chương Dụ muốn dẫn bọn chiến hữu kia lui ra ngoài lúc này, Trần Thương cũng cảm giác hơi kích động. Loại cảm giác này tự như tìm được tổ chức vậy. Mình bị tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế bắt nạt, được, tổ chức chúng tôi sẽ lấy lại danh dự cho anh. Tôn Quảng Vũ gọi điện cho Hà Chí Khiêm, sau khi Hà Chí Khiêm nghe thấy tin tức này, không để ý tới cái khác, vội vàng từ trong khoa đi ra. Anh tuyệt đối không ngờ mình rời khỏi hội sẽ dẫn tới một phen chấn động lớn như thế, trong lúc nhất thời, trong lòng Hà Chí Khiêm tràn đầy áy náy dù sao, anh chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện lớn như thế. Sau khi xuống lầu, nhìn thấy ông Chương, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ hơi ngượng ngùng nói đến, viện sĩ Chương. Tôi không nên xúc động. Viện sĩ Chương nhìn Hà Chí Khiêm, xúc động. Cái này không gọi là xúc động. Cái này nói rõ máu của anh còn nóng, đi thôi, hôm nay tôi là phải nói cho anh, không phải chỉ mình anh. Đầy nhiệt huyết lời này của Chương Dụ để một luồng nhiệt huyết chui lên đầu bốn người, nhiều hơn mấy phần kích động. Một đoàn lái xe chạy thẳng tới Hội đồng Khoa học Quốc tế sau khi Tiêu Nhuận Phương biết được viện sĩ Chương tới, cũng là tự mình chạy ra đón. Đến văn phòng, Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy tới nhiều người như vậy, tò mò hỏi, viện sĩ Chương, hôm nay tới là chuyện gì? Chương Dụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bộ trưởng Tiêu. Hôm nay tôi đến, là đến phiền phức ngài. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, có chuyện nói thẳng. Tiêu Nhuận Phương và Chương Dụ từng quen biết, biết rõ tính cách của Chương Dụ, điển hình vô sự không đăng Tam Bảo Điện, người có sao nói vậy? Chương Dụ nói thẳng, tôi muốn rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế, không chỉ có tôi, còn muốn mang tất cả thành viên quốc gia chúng tôi rời khỏi. Nói đơn giản một chút, tiểu tổ ngoại tùy Trung Quốc chúng ta sẽ rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tùy quốc tế. Lời này vừa nói, Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt, viện sĩ Chương này sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tiêu Nhuận Phương lập tức nhíu mày, vì sao? Tôn Quảng Vũ lúc này mới nói ra chuyện kia kỹ càng một lần. Sau khi trình bày, trong phòng yên tĩnh trở lại. Lông mày Tiêu Nhuận Phương cũng nhíu chặt lại, lần này, đối phương rất rõ ràng hơi quá đáng. Chương Dụ cười giễu một tiếng, đối phương căn bản không để chúng ta vào mắt, một tổ chức như vậy, chúng ta tham gia còn có ý nghĩa gì? Mà lý niệm và nghiên cứu của Trần Thương còn dẫn trước tiểu tổ rò tụy gì kia rất nhiều, chúng ta gia nhập chẳng qua là cống hiến cho những người kia, không đáng, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình làm, vì vậy tôi muốn lui ra, chính mình làm chính mình, ai nguyện ý thêm vào bên đây, thì thêm vào, người nào không nguyện ý thêm vào thì chúng tôi cũng không quan trọng. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe xong, hít sâu một hơi. Chuyện này, nói lớn cũng có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ. Mấu chốt là xem ở chỗ giải quyết như thế nào. Tiêu Nhuận Phương hỏi, yêu cầu đối phương xin lỗi không được à? Năm người không nói lời nào đây cũng không phải vấn đề xin lỗi có thể giải quyết. Ông Chương nhìn Tiêu Nhuận Phương, lãnh đạo, học thuật phải tôn nghiêm cũng như nhà văn phải ngông nghênh, chúng tôi là những nhà nghiên cứu học vấn, làm nghiên cứu nếu như ranh giới cuối cùng trong lòng mình còn thủ không được thì chúng tôi còn có thể làm cái gì, chuyện lần này, không có thương lượng, nếu như tổ chức không đồng ý. Chương Dụ tôi không nói hai lời, rời khỏi tất cả tổ chức hiện tại, một thân vinh dự này tôi thà không cần. Chương Dụ khí phách nói ra một câu làm cho trong phòng lâm vào yên tĩnh. Tiêu Nhuận Phương cũng bị lời này của Chương Dụ làm sửng sốt, cô đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, do dự nửa ngày. Sau một lúc lâu, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên quay người, vỗ bàn một cái, tôi phê chuẩn một câu, năm người đều cười. Tiêu Nhuận Phương nhìn năm người, hít sâu một hơi nói, thế nhưng phải làm cho thật tốt. Tôi không hy vọng chúng ta bị người khác chế giễu, nói chúng ta không biết tự lượng sức mình rời khỏi tổ chức này. Các anh có thể xúc động, có thể nhiệt huyết. Thế nhưng không thể lấy sức khỏe của người dân trả giá cho hành động của các anh. Mấy người cùng nhau gật đầu, yên tâm đi, Bộ trưởng Tiêu, chúng tôi sẽ cố gắng. Trần Thương cũng gật đầu nói, đúng, Bộ trưởng Tiêu, thật ra bây giờ chúng tôi nắm giữ kỹ thuật, so với họ còn lợi hại hơn. Không bao lâu nữa tôi chắc chắn sẽ chứng minh một điểm này. Tiêu Nhuận Phương nhẹ gật đầu, để lại mấy người. Bắt đầu thương thảo cụ thể về việc rút khỏi hội. Một tổ chức quốc tế cũng là tổ chức y tế thế giới trao quyền thành lập như vậy. Cho dù hiện tại cũng đã tiếp nhận cấp phát tổ chức y tế thế giới. Có điều, hiện nay, một tổ chức kiểu này, ban trị sự cái gì cũng đã bị một chút cơ cấu và đoàn thể để khống chế, trở thành một tổ chức học thuật vặn vẹo. Chương 1137, nhân vật nhỏ thứ năm này, chắc chắn không phải một thứ năm tầm thường. Hội đồng Khoa học Quốc tế Trung Quốc đột nhiên công khai tuyên bố, 129 chuyên gia ngoại khoa tụy bao gồm Chương Dụ cùng nhau rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, Phân hội Y học Ngoại khoa Trung Hoa và tiểu tổ ngoại khoa tụy chính thức rời khỏi tổ chức nghiên cứu rò tụy quốc tế. Sau khi quan phương công bố tin tức lập tức chấn động cả tổ chức ngoại khoa tổng hợp quốc tế dù thường xuyên có tồn tại tình huống rời tổ chức, thế nhưng đại đa số là vì bất hòa các loại lý niệm, chế độ. Mà Trung Quốc, một quốc gia chính trị kinh tế ổn định như vậy đột nhiên tập thể rời khỏi tổ chức, thực sự quá hiếm thấy. Nhưng bây giờ, tin tức bất thình lình này, nháy mắt làm cho mọi người nhận thức được, lần này Trung Quốc làm thật. Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế lần này đụng vào rủi ro tin tức cũng không lâu lắm, Hội đồng Khoa học Quốc tế lại lần nữa công bố tin tức, Hội đồng Khoa học Quốc tế Trung Quốc rút vốn khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, sau này không cung cấp bất luận tài chính, khoa học kỹ thuật, nhân tài hay các loại viện trợ gì, y tế bên phía Trung Quốc sẽ không giúp đỡ bất cứ gì thêm cho tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế. Liên tiếp công bố tin tức ra tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế trực tiếp bị hôn mê rồi họ dù không thèm để ý những hội viên này, nhưng cũng không phải không thèm để ý Trung Quốc. Mặt Đa Phen thì càng kinh ngạc và khiếp sợ nhìn tin tức này, cực kỳ kinh ngạc. Đến giờ cô vẫn không thể tin được sao Trung Quốc lại rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy. Họ Cương sao lại làm vậy? Lúc này đã sớm hoảng hốt lo sợ. Mà một đoàn ký giả truyền thông tự nhiên chen chúc tới. Tụ tập ở Tổng bộ Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế Baltimore của nước Mỹ. Một tin tức lớn cỡ này, mọi người sớm đã nhận được đầu tin tức và tư liệu. Hơi thông minh đã bắt đầu đào móc đáy liệu hai ngày này của Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, cuối cùng phát hiện dây dẫn nổ chỗ tồn tại. Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế phủ nhận buổi huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy của Trung Quốc, cho rằng đối phương không sử dụng tiêu chuẩn chế định của mình. Lần lượt có gần hơn 40 vị quản sự Trung Quốc và hội viên lui hội. Thế là, dưới tuyên truyền của truyền thông, bắt đầu truyền tới tin tức tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế chèn ép tổ chức và hội viên Trung Quốc. Dư luận áp lực bên ngoài càng lúc càng lớn sau khi Jim Lawrence, hội trưởng tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, biết được tin tức này vội vàng tổ chức buổi họp báo phóng viên. Muốn giải thích làm sáng tỏ. Thế nhưng lúc này, người ta đã lui hội. Anh lại làm thế nào cũng vô dụng. Jim Lawrence là phó viện trưởng bệnh viện John Hopkins, người phụ trách ngoại khoa gan mật tụy vào lúc này lập tức triệu tập mấy phó hội trưởng của tổ chức hội nghị video từ xa, đám người bí thư trưởng Daphen cùng nhau suy nghĩ đối sách có điều, làm cho Jim Lawrence tức giận là rất nhiều người còn từ chối tham dự. Chẳng ai ngờ rằng Trung Quốc lần này kiên quyết rời khỏi như thế. Lúc này, Daphen trực tiếp nói, hay là chúng ta tìm tổ chức y tế thế giới đến giảng hòa. Sau khi thảo luận một phen, chỉ có thể làm vậy, thế là hội trưởng Jim Lawrence trực tiếp ra mặt mời tổ chức y tế thế giới, dù sao đây cũng là một tổ chức quốc tế. Rất nhanh, nhân viên công tác tương quan của tổ chức y tế thế giới bắt đầu ra mặt điều giải, hy vọng hai bên hòa đàm, giải quyết vấn đề này làm thỏa đáng nhất. Nhưng lần này, Tiêu Nhuận Phương trực tiếp từ chối hòa đàm. Rút cũng đã rút. Xin lỗi cũng vô dụng mà xem như nguyên phó hội trưởng, Chương Dụ tổ trưởng tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc càng công khai tuyên bố ra ngoài, không thể nào có bất kỳ liên hệ với cái tổ chức mục nát này. Tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế đã mất đi chức năng lúc đầu của nó. Tôi hy vọng ban ngành liên quan có thể can dự điều tra. Sau khi tuyên bố tin tức này, nội bộ tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế loạn thành một chùm. Đối mặt phóng viên thay nhau đặt câu hỏi, họ cũng phải đứng ra trả lời. Thế là mọi người cùng hợp lại, quyết định đẩy nội thối lui ra khỏi còn cái gì dễ nói, mà lại cũng không phải chúng tôi đuổi đi, là các anh chủ động đi. Lawrence dứt khoát nói với mọi người, việc tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc rời khỏi lần này, tôi cảm giác có lỗi sâu sắc. Thế nhưng, tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế đã luôn cố gắng chế định một tiêu chuẩn và chỉ nam quốc tế hóa. Chúng tôi không thể chiều theo một quốc gia hoặc người nào đó. Dù sao chúng tôi thành lập mục đích là nhân dân thế giới khỏe mạnh, là vì giải quyết bệnh biến chứng rò tụy. Mà sự thực chứng minh, những năm này chúng tôi đã làm ra thành tích không tệ. Đối với việc tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc rời khỏi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Một câu đường hoàng mà đến thứ bảy, tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc công khai tuyên bố, từ bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị thành lập tiểu tổ rò tụy, sau khi hội nghị Mayo kết thúc sẽ thành lập, bản tổ chức tận sức tài tốt hơn giải quyết tỷ lệ tử vong của phẫu thuật cắt bỏ tá tụy. Giảm bệnh biến chứng rò tụy xuống tin tức này vừa công bố, đã tương đương công khai tuyên chiến với tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế đối với cái này. Daphne, bí thư trưởng của tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế trực tiếp công bố số liệu một tổ trong đó bao gồm phẫu thuật cắt bỏ tá tụy tỷ lệ tử vong nhỏ hơn 5%, tỷ lệ bệnh biến chứng rò tụy hạ thấp 30% trở xuống hai cái này mà kỹ càng số liệu rất rõ ràng nói đây là công lao của họ. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạc Kiếm giữa tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc và tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế chính thức bắt đầu. Baltimore nước Mỹ, tổng bộ tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế. Jim Lawrence vội vàng trở lại văn phòng, nhìn Daphne nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền, lần này tôi sẽ tranh cử hội trưởng tiểu tổ đường tiêu hóa ngoại khoa thế giới, yêu cầu tốn không ít tiền, nhưng nếu chúng ta thành công, lợi ích sẽ vô cùng lớn, so với tổ chức này, đường tiêu hóa ngoại khoa thế giới quả thực là bánh trái thơm ngon, chúng ta có thể nói càng nhiều điều kiện với những công ty y dược kia. Daphne nhíu mày, nhìn bản báo cáo tài vụ gần đây, một mặt bất đắc dĩ nói, sau khi Trung Quốc rời khỏi, rất nhiều công ty đã dồn dập rút vốn. Hiện tại tài vụ lại không đủ. Jim Lawrence nghe thấy nói, chỉ Nam không phải sắp ban bố à. Tranh thủ thời gian liên hệ công ty chữa bệnh, cần tài trợ, đúng rồi, chúng ta có thể thêm tập đoàn Tân Dược Novati vào bên trong chỉ Nam năm nay. Tập đoàn Novati là một công ty chữa bệnh sinh sản vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng là thương nghiệp cung ứng vật phẩm chữa bệnh chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên thế giới. Daphne bất đắc dĩ nói, nếu như cuối năm chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chỉ năm, một số tài chính lớn sẽ bị Tổ chức Y tế Thế giới đoạt về. Jim Lawrence bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ có người vượt qua chỉ năm chúng ta được à? Daphne nghe xong. Bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn chính xác, hiện tại không có thế nhưng nghĩ đến vị bác sĩ Trần Thương ở Trung Quốc kia, Daphne nhắc nhở một câu, anh cũng nhìn thấy phẫu thuật của Trần Thương rồi đó, là rất có ý nghĩa. Jim Lawrence không thèm để ý chút nào cười nói, nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Chương 1138, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sau khi Trung Quốc rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, cũng tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới cho Học hội Ngoại khoa Tổng hợp. Trong lúc mấu chốt tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, một cách tự nhiên hấp dẫn rất nhiều truyền thông trong và ngoài nước chú ý mà đại hội nhiệm kỳ mới như này, trở thành buổi biến đổi nhân viên ba đời già, trung niên, trẻ quan trọng một lần. Một đời trước một đám hội trưởng lấy Lý Hoài Dân làm chủ, phó hội trưởng dồn dập từ nhiệm. Mà một đời mới lấy ngoại khoa tổng hợp Tôn Quảng Vũ của Hiệp Hòa làm đại biểu một nhóm người trở thành nhân vật thủ lĩnh ngoại khoa tổng hợp trong nước. Nếu nói đây là chuyện trong dự liệu rất nhiều người, vậy tin tức Trần Thương được chọn làm phó hội trưởng lại làm những đám truyền thông nước ngoài kia trấn trụ có điều, rất rõ ràng, chuyện còn chưa kết thúc cùng ngày, ban trị sự thông qua quyết nghị, phân hội ngoại khoa tổng hợp thành lập tiểu tổ nghiên cứu ngoại khoa tiêu hóa, mà Trần Thương thuận lợi được chọn làm tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu ngoại khoa tiêu hóa đầu tiên như thế vẫn chưa đủ cùng ngày, phân hội tiểu tổ nghiên cứu tuyến tụy. Ngoại khoa tổng hợp tuyên bố nhiệm kỳ mới. Chương Dụ làm đại biểu một đám người làm việc thế hệ trước tuyên bố từ nhiệm ở ngoại khoa tụy. Mà Trần Thương chính thức đảm nhiệm chức tổ trưởng ngoại khoa tụy liên tiếp các tin tức được công bố, tất cả truyền thông đang ngồi hoàn toàn kinh ngạc. Trần Thương gần 28 tuổi, đã chính thức được làm phó hội trưởng phân hội y học hội ngoại khoa tổng hợp Trung Hoa, tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu ngoại khoa tiêu hóa, tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu ngoại khoa tụy vòng học thuật lập tức kinh ngạc đây cũng không phải là chuyện chưa từng có. Cũng có qua, viện sĩ Nhan 38 tuổi trẻ tuổi nhất quốc nội thành công trúng tuyển. Năm 2003 cũng có Lư Kha 38 tuổi được tuyển vào viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài từ trước đến nay không phải chuyện hiếm có gì. Chỉ sợ anh không có bản lĩnh lần này Trần Thương có thể nói là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trong lúc mấu chốt, trở thành tổ trưởng ngoại khoa tụy, tổ trưởng ngoại khoa tiêu hóa. Tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong mắt thấy hội nghị học hội đường tiêu hóa ngoại khoa thế giới vào tháng 5 cũng sắp mở, mọi người cũng tràn ngập tò mò và chờ mong vào vị tổ trưởng trẻ tuổi này. Trong lúc nhất thời, truyền thông nước ngoài cũng dồn dập đưa tin, bao gồm chú ý đối với Trần Thương, Đào Sâu Luận Văn, vân vân. Vào lúc này, Mọi người mới kinh ngạc phát hiện thì ra Trần Thương sớm đã trở thành bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới hàng tháng năm năm 2019. Còn phát biểu hơn 10 bài luận văn trong một năm, đều là tập sang học thuộc điểm SCI cao đỉnh cấp, trong đó có hai bài trên The Lancet, tổng thừa số ảnh hưởng cao tới 161 điểm. So với những đại lão kia, có lẽ 161 điểm này không tính là gì, thế nhưng chỉ trong vòng một năm, nói cho đúng là tổng điểm thừa số ảnh hưởng phát biểu trong vòng 6 tháng. Cái này hơi rung động. Sau khi Daphne chuẩn bị xong tất cả tư liệu của Trần Thương, cô đột nhiên cũng hơi sửng sốt bởi vì Trần Thương phát triển quỹ tích rất giống những cố sự bên trong tự truyện kia. Vào lúc này, giác quan thứ 6 của phụ nữ loáng thoáng nói cô biết, họ đã làm một chuyện sai lầm. Nếu như bây họ còn chưa ý thức được Trần Thương là một thiên tài, vậy bọn anh thực sự quá đáng yêu. Jim lo rần sờ ngồi trên ghế, nhìn tư liệu, luận văn thu thập được của Trần Thương. Lật xem xong, Jim lo rần sờ cũng không thể không xúc động một tiếng, tôi nói làm sao Trung Quốc lại quyết định rời tổ chức, thì ra là đem tất cả hy vọng đều chồng chất trên thân người trẻ tuổi này, rất giỏi, tổ trưởng ngoại khoa tụy, tổ trưởng ngoại khoa tiêu hóa, trọng trách này thật nặng nha, xem ra vào hội nghị tháng 5. Chúng ta lại không thể thiếu một lần tranh đấu nữa, ngay cả Jim Lawrence cũng không thể không tán thưởng người trẻ tuổi này, rất có thiên phú. Thế nhưng, mặc dù anh ưu tú, cũng cần có một thời gian trưởng thành chứ. Mà lại, anh trước sau phân tích tư liệu trong ngoài của Trần Thương, sau nhiều lần phát hiện, Trần Thương hoàn toàn chính xác có thiên phú, năng lực phẫu thuật cũng rất tốt. Thế nhưng tích lũy không đủ, anh không có một đồ vật đủ để ảnh hưởng cái ngành nghề này. Anh có thể dựa vào tiểu tổ ngoại khoa tiêu hóa Trung Quốc trở thành quản sự thường vụ, thế nhưng không đủ để thành phó hội trưởng quản sự thường vụ lựa chọn dựa vào là ban trị sự. Cũng chính là quản sự đề cử. Thế nhưng hội trưởng và phó hội trưởng đã đủ để ảnh hưởng người học hội, họ tuyển cử có số liệu tham khảo nghiêm khắc. Ví dụ như thành tích, lực ảnh hưởng, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực phẫu thuật vân vân. Mà những thứ này cho điểm là thông qua tạp chí chuyên nghiệp đến bình chọn, ví dụ như The Lancet sẽ cắt cử tiến về một vị chủ biên, còn lại mấy cái tạp chí bên kia cũng biết. Thứ như lực ảnh hưởng này, tên tuổi của một thiên tài còn thiếu rất nhiều. Nhìn thấy kết quả của đại hội nhiệm kỳ mới học hội ngoại khoa tổng hợp Trung Quốc. Jim Lawrence đã ý thức được, Trần Thương đây là muốn mang theo Trung Quốc tham gia vào hội nghị học hội đường tiêu hóa ngoại khoa tổ chức vào tháng 5. Thậm chí muốn đánh vào một vị trí phó hội trưởng. Đến lúc đó, khi đó anh thấy tôi là hội trưởng, có thể sẽ rất ngạc nhiên mừng rỡ hay không đây? Nghĩ tới đây, Jim Lawrence bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ, ngay cả phó hội trưởng anh cũng không chắc chắn có thể thành công. Nhiệm kỳ mới của phân hội y học hội ngoại khoa tổng hợp Trung Hoa kết thúc. Ngày Chủ nhật, Trần Thương mang theo thành viên tổ chức đường tiêu hóa ngoại khoa lần đầu tiên vào hội nghị. Đồng thời truyền đạt hai nhiệm vụ, thứ nhất, công việc xuất bản, sử dụng kỹ xảo và chỉ nam nội soi. Thứ hai, hoàn thành, năm 2020, đường tiêu hóa xây dựng lại chuyên gia chung nhận thức. Thứ ba, hoàn thành, chỉ nam sửa chữa ống tụy, hiện tại Trần Thương đã nghĩ kỹ. Gửi luận văn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, phải làm ra một phen thành tích, phải lớn tiếng nói cho thế giới này, anh đến rồi, vì lẽ đó, hiện tại Trần Thương cần làm là ba chuyện này, một khi hoàn thành. Chắc chắn sẽ thành ba tiếng sét trong lĩnh vực đường tiêu hóa ngoại khoa gần 200 thành viên tiểu tổ, trong đó bao gồm rất nhiều chuyên gia giáo sư chủ nhiệm tam giáp bệnh viện cỡ lớn trong nước. Đều nhìn Trần Thương, trong con mắt đầy người tín nhiệm. Lần chiến đấu này, có quan hệ tôn nghiêm, có quan hệ vinh dự, chắc chắn phải toàn lực ứng phó. Kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam đã hoàn thành toàn bộ, bắt đầu in ấn, hiện tại sắp sẽ xuất bản bên trong ngoại khoa tổng hợp toàn quốc. Thậm chí bao gồm in và phát hành, tuyên truyền, mở rộng rất nhiều công việc. Mà chuyên gia đường tiêu hóa chung nhận thức thật ra chủ yếu là hoàn thành lý niệm xây dựng lại đường tiêu hóa Trần Thị. Cái này cần Trần Thương mang theo mọi người tự mình đi hoàn thành công việc. Trần Thương đem lý niệm thay đổi nhỏ đến mỗi một loại bệnh tật và phẫu thuật. Mọi người tới chọn người bệnh và phẫu thuật, lấy đường tiêu hóa ngoại khoa làm hạch tâm, rất nhiều bệnh viện là bệnh đại. Triển khai một cái hợp tác nhiều căn cứ. Mà chỉ nam chữa trị ống tụy cũng trở thành công việc chủ yếu của tiểu tổ ngoại khoa tụy Trần Thương, lấy bệnh viện trung tâm cấp cứu với tư cách là căn cứ biểu diễn, tập trung tiến hành biểu diễn và huấn luyện học tập cho phó hội trưởng, những ông cụ mang hình thức người mới tách ra tiến hành. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu tổ tập trung đến khẩn trương, có thứ tự mà làm việc lúc này. Truyền thông nước ngoài vốn cho rằng Trần Thương sẽ phát biểu luận văn vào thời gian này. Đại lượng đột nhiên yên tĩnh lại. Một bài luận văn cũng chẳng ra mắt lập tức, mọi người sửng sốt, chẳng lẽ không chiến mà bại. Chương 1139, bàn tay này dính đầy máu tươi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại khoa tiêu hóa trong nước nhanh chóng nghênh đón thời kỳ phát triển. Lý niệm đường tiêu hóa được các chuyên gia nhận thức chung tuyệt không phải một câu đơn giản, sau khi Trần Thương cung cấp phương hướng lớn, mỗi một phó hội trưởng, chủ nhiệm cũng bắt đầu thu nhỏ lý niệm lớn này, thay đổi thành nhỏ chính xác đến một bệnh tật cụ thể. Sau đó, những phương án bệnh tật thay đổi nhỏ chính xác này lại lần nữa phản hồi về đến từng bậc, cuối cùng vào trong tay Trần Thương, tiếp tục buổi tối toàn bộ quá trình một lần lại một lần nhận thức chung và chỉ nam từng chuyên gia không giống nhau. Thế nhưng có thể hiểu thành một bước đầu của chỉ nam, và một ý kiến dùng để chỉ đạo phẫu thuật cho chuyên gia. Thời gian từng ngày trôi qua, Trần Thương thu hoạch rất phong phú mỗi ngày mấy ca phẫu thuật, mặc dù đại đa số đều là phẫu thuật phổ thông, mỗi ca Trần Thương đều có thể rơi ra một chút vật phẩm nhỏ. Thuốc nước tinh lực X129. Thuốc nước thể lực X201. Thuốc nước bền bỉ X31. Thuốc nước trí nhớ X40. Tuổi may mắn X66. Trần Thương mắt thấy mình sắp trở thành nhà chuyên bán thuốc nước. Những phút may mắn này Trần Thương cũng lười mở, một mở chính là độ thiện cảm của giáo sư Mạnh. Thuốc nước tinh lực cái gì? Sau đó, Trần Thương cũng dứt khoát không mở. Có điều, Trần Thương cũng không thể không xúc động, còn may có những thuốc nước này xuất hiện, bằng không Trần Thương thật không chống nổi. Bởi vì nhận thức chung của chuyên gia chủ yếu là nhằm vào bệnh tật phổ thông cung cấp một ý kiến chuyên gia, cũng cung cấp một loại công việc chỉ đạo cho đại đa số các bác sĩ. Trần Thương phải đảm bảo tính hữu hiệu và quyền uy của nhận thức chung cho chuyên gia này, chắc chắn phải tự thân giữ cửa ải. Thường thường một chi tiết cần phải xét duyệt thật nhiều lần, vì vậy, mỗi ngày Trần Thương kiên trì làm 18 giờ trở lên. Mỗi ngày phẫu thuật cao tới 20 ca, đương nhiên, cũng không phải là mỗi một phân đoạn đều cần Trần Thương làm, anh cần làm là phân đoạn hạch tâm, bao gồm việc sử dụng lý niệm vân vân. Tiểu tổ 200 người, anh yêu cầu một đám bồi huấn sau khi phân tổ. Mỗi một tiểu tổ yêu cầu giải quyết một vấn đề. Mà giáo sư chỉ đạo chỉ có một mình Trần Thương. Cường độ công việc không thể nào không lớn. Biểu hiện của Trần Thương đều ở trong mắt mọi người, trong lòng gấp, nhưng cũng vô năng bất lực. Sau khi đám người Tôn Quảng Vũ và Hà Chí Khiêm, Hoàng Hạo nhìn thấy Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài. Muốn thuyết phục, nhưng lại lắc đầu. Trần Thương vốn không nghe họ. Ba chủ nhiệm các ông dù sao đã lớn tuổi rồi, tinh lực so ra kém Trần Thương, thế nhưng trạng thái làm việc cường độ cao của Trần Thương đã kéo dài hơn 10 ngày, mọi người không lo lắng là không thể. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương đã hơn 10 ngày chưa trở về nhà, mỗi ngày đi ngủ ở phòng trực ban, trên mặt bàn bày biện ghi chép và trang giấy thật dày, viết không có nước trung tính bút có 7, 8 cây, càng đừng đề cập máy vi tính cường độ cao. Phẫu thuật, tổng kết, thảo luận quá trình này lặp lại mỗi ngày. Mọi người nhìn tổ trưởng liều mạng như vậy. Một đám ngoài miệng không nói, nhưng cũng dồn dập nắm chặt nắm đấm. Một trận chiến này, phải tất thắng, họ yêu cầu một lần thắng lợi đến phấn chấn nhân tâm. Sau khi những lão chủ nhiệm kia nhìn thấy Trần Thương, mặt lộ xấu hổ, gánh nặng này hẳn là họ tiếp nhận nâng lên đến mới đúng, mà không phải vung tay giao cho một người trẻ tuổi như vậy. Tôn Quảng Vũ vẫn không nhịn được, gọi Trần Thương ra, giáo sư Trần, cậu liều mạng như vậy. Lần sau còn có cơ hội, chúng tôi cố gắng là được rồi, hôm nay trở về tắm rửa, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai tiếp tục. Trần Thương cười cười. Tinh thần phấn chấn nói, không có chuyện gì, tôi không mệt. Chủ nhiệm Tôn, các anh về trước đi. Trần Thương phát hiện có một chút không tốt, sau khi sử dụng những bình thuốc nước này, mặc dù tinh lực, thể lực có thể khôi phục, thế nhưng mắt quần thâm nên có vẫn có, đây là thiết kế rất không được nhân tính. Tôn Quảng Vũ nhìn vành mắt tiêu tụy và con mắt đỏ lên của anh, cảm giác mũi chua chua, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Công việc vẫn phải tiếp tục. Nhìn bóng lưng Trần Thương quay người rời đi, những bác sĩ tuổi trẻ kia nhất thời hít sâu một hơi, mặt lộ tôn kính, có lẽ, thiên tài chính là như vậy đi ra. Từ 9 giờ tối đến rạng sáng 3 giờ. Còn có 7 ca phẫu thuật cần Trần Thương đến chỉ đạo. Thời gian Trần Thương rửa tay, Thi Văn Ngạn người phụ trách một tiểu tổ nhìn 7-8 tổ viên, thần sắc trang nghiêm nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nghe thật tốt, học thật tốt, các anh chỉ làm một loại phẫu thuật như thế, thế nhưng tổ trưởng Trần lại phải làm mấy chục ca, cậu ấy đã kiên trì thật lâu, nhìn con mắt của anh ấy kìa, mẹ nó giống như gấu trúc vậy, mọi người tranh thủ tối nay giải quyết ca phẫu thuật này, có nghe thấy không? 7-8 người chủ trị y dồn dập gật đầu, nghe thấy họ đều là tổng viện quân đội thủ đô. Trên thân mang theo hơi thở quân nhân, đối với người giỏi, đặc biệt là người giỏi làm gương tốt như Trần Thương, họ tôn kính từ đáy lòng, bội phục từ đáy lòng đương nhiên, Trần Thương cũng không phải không có việc gì bàn tay mỗi ngày phải chải mấy chục lượt, cho dù làm bằng sắt cũng phải bị mài rơi một tầng càng đừng đề cập đây là đôi có máu có thịt Trần Thương chải tay chải thịt đau, nhìn một đôi bàn tay dính đầy máu tưới, Trần Thương hít sâu một hơi. Thật mẹ nó đau thế nhưng thao tác dưới yêu cầu vô khuẩn, Trần Thương chắc chắn phải rửa, còn phải phẫu thuật nghiêm túc. Phẫu thuật kết thúc. Mọi người xúc động. Tổ trưởng Trần, tay của ngài thật khéo léo nha, đúng vậy, mà lực lại rất ổn, nắm chắc đối với chi tiết thật tốt. Mọi người dồn dập xúc động Trần Thương cười cười, lúc này, lại đến 3 giờ sáng. Trần Thương trước tiên cởi găng tay, cảm giác tay thật đau, hệ thống quá không nhân đạo, cũng không cho kem dưỡng da tay hay đồ gì đó. Khi Trần Thương rửa tay, đám người Thi Văn Ngạn vừa vặn đi ra, họ đang muốn nói chuyện. Đột nhiên trong lúc nhìn thấy tay Trần Thương, lập tức tất cả mọi người sửng sốt cho dù là Thi Văn Ngạn xuất thân quân đội, con mắt cũng bất đắc dĩ mơ hồ. Tranh thủ thời gian xoay người chỗ khác, trừng to không cho nước mắt chảy xuống. 7-8 cái chủ trị y cũng chợt sửng sốt. Một đôi tay đỏ hồng hồng, cái này tự như sưng lên, mà lại tự như bị phá hư biểu bì vậy, lộ lớp da trong ra ngoài lớp da mơ hồ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy một đường vân mảnh cái này. Phải đau cỡ nào nha thế nhưng, chính là một đôi tay như vậy, nhưng lúc phẫu thuật vẫn nước chảy mây trôi, một chút cũng không ảnh hưởng đến thao tác. Ý chí lớn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện vậy? Tất cả mọi người im lặng. Cả đám đều bất đắc dĩ xoay người, trừng hai mắt. Không cho nước mắt chảy xuống đến Trần Thương thấy thế, ngượng ngùng cười nói, chà tay quá nhiều, hôm nào phải yêu cầu bệnh viện đổi nước rửa tay chút. Mọi người nghe thấy câu nói này, nước mắt lập tức chảy xuống. Đám bác sĩ thiết huyết này đi ra từ bệnh viện quân khu, cũng không nhịn được cảm động. Mà khoảng thời gian này, Jim Lo Rần Sờ tổ trưởng tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế lại liên tiếp xuất hiện phía trên các tạp chí và tạp san lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người tự như đều quên lãng tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc thậm chí có truyền thông bình luận thao tác lần này của Trung Quốc là hành vi xúc động. Không đủ lý trí. Ngay lúc này, một quyển sách được xuất bản. Chương 1140, tức giận chưa từng có, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam, được biên soạn bởi Học hội Y học Đông Y, do Trần Thương là tổng biên, cuối cùng đã ra mắt lúc đầu một quyển sách như vậy không đủ đưa tới quá nhiều người chú ý, dù sao mỗi ngày có quá nhiều sách y học được hoàn thành, ở trong thời đại học thuật trác rưỡi sinh sôi, một quyển sách có lẽ không được quá nhiều chú ý. Nhưng quyển sách hôm nay lại không giống vậy, sau khi quyển sách này hoàn thành, Hội Y học Trung Hoa tổ chức buổi họp báo sách mới, tình huống như vậy thường xuyên nhìn thấy bên trong rất nhiều thương nghiệp. Dù sao người ta là vì ngưng tụ tăng cường fan hâm mộ, đồng thời cũng để chế tạo mánh lới, bán sách tốt hơn, thế nhưng, tình huống quan phương đứng ra đẩy sách loại này còn là lần đầu nhìn thấy. Hội Y học Trung Hoa là cái gì? Học hội này so với Tân Trung Quốc trong lịch sử còn lâu đời hơn, sớm vào 1915 đã thành lập, là khoa học kỹ thuật y học Trung Quốc được người làm việc tự nguyện tạo thành cũng theo pháp luật đăng ký học thuật, tổ chức xã hội không phải mưu cầu lợi nhuận, là phát triển kỹ thuật khoa học y học và lực lượng xã hội vệ sinh sự nghiệp quan trọng nước ta. Chính là một tổ chức như vậy. Tự thân tổ chức buổi họp báo giới thiệu về quyển sách này, có thể nghĩ có bao nhiêu long trọng, thậm chí còn chủ động mời rất nhiều nhà truyền thông trong và ngoài nước, cái này hơi ý vị sâu xa. Sau khi tổ chức buổi họp báo đó, Chung lão tiên sinh hội trưởng học hội, viện sĩ Lý Hoài Dân, viện sĩ Chương Dụ, mười mấy vị viện sĩ lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp dồn dập đến hiện trường. Thế nhưng, tất cả truyền thông và phóng viên phát hiện, đứng ở giữa lại là Trần Thương lần này, mọi người tò mò. Rất lâu không nhìn thấy Trần Thương. Người đàn ông hồi trước đăng nhập trang đầu không ít báo chí truyền thông. Cuối cùng đã xuất hiện. Khoảng thời gian này, phương tiện truyền thông nước ngoài, đặc biệt là phương diện truyền thông Mỹ, một chút tạp chí và tạp san trắng trợn tuyên truyền tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế, công bố thuật thức cải tiến truyền thống gần đây của họ, sẽ công bố bên trong chỉ nam. Jim Lawrence với tư cách hội trưởng càng liên tiếp xuất hiện ở trang đầu tạp chí tạp san, miêu tả thành tựu trong lĩnh vực ngoại khoa tụy những năm này của anh. Cái này so với tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc vừa rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng mọi người phát hiện. Tự như sau khi Trần Thương được ban trách nhiệm đột nhiên mai danh ẩn tích. Tất cả tạp san và tạp chí lớn căn bản không phát hiện tên của anh. Trong lúc nhất thời, truyền thông dồn dập cho rằng Trần Thương tổ trưởng tiểu tổ ngoại khoa tụy Trung Quốc tự như đã bỏ đi cạnh tranh với tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế. Dù sao từ các phương diện học thuật luận văn mà xem, tự như Trần Thương thật sự đã thua. Thế nhưng mọi người không ngờ chính là, ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên có mặt ở buổi họp báo hội sách mới y học Trung Hoa. Chung lão tiên sinh nhìn truyền thông ở hiện trường, nói, hôm nay tổ chức buổi họp báo sách mới lần này. Cho mời các vị đến từ trong ngoài nước trình diện truyền thông, là vì chúc mừng một cái thời khắc lịch sử, có lẽ tất cả mọi người rất hiếu kỳ, vì sao nói là thời khắc lịch sử. Trước đây phát minh ra nội soi, phương án thay đổi phẫu thuật nguyên thủy, chúng ta thông qua nội soi có thể giảm vết thương phẫu thuật xuống, rút ngắn thời kỳ khôi phục. Vân vân, có thể nói nội soi xuất hiện, thay đổi phẫu thuật truyền thống. Hôm nay, quyển sách này xuất hiện, sẽ thay đổi phẫu thuật nội soi truyền thống. Để phẫu thuật nội soi tiến vào một thời kỳ mới nói đến đây, Chung lão tiên sinh cầm lấy một quyển sách. Cực lực giới thiệu đến. Truyền thông phía dưới lập tức tò mò nguyên một đám cầm máy ảnh chụp quyển sách lại, dù sao có thể làm cho Hội Y học Trung Hoa tổ chức buổi họp báo sách mới, để hội trưởng tự thân tiến cử, có thể thấy phân lượng của quyển sách này. Chung lão tiên sinh tiếp tục nói, quyển sách này tác giả lại không phải tôi, mà là Trần Thương, nói đến, tại sao tôi phải long trọng tiến cử quyển sách này như vậy, tuyệt không chỉ vì Trần Thương là thành viên Hội Y học chúng tôi. Mà bởi vì quyển sách này thật đối với một người bác sĩ ngoại khoa là không thể thiếu, thậm chí tôi cảm thấy đây là một bản sách tham khảo chuẩn bị riêng cho bác sĩ ngoại khoa. Thậm chí tôi hy vọng tất cả bác sĩ ngoại khoa tổng hợp chúng ta có thể mỗi người một bản bởi vì quyển sách này sẽ sử dụng kỹ xảo nội soi hình thành một môn hệ thống ngành học, thậm chí tôi đoán trong thời gian mấy năm sau, đẩy tới một chuyện, tôi hy vọng quyển sách này có thể trở thành tài liệu giảng dạy cho học sinh nghiên cứu sinh ngoại khoa tổng hợp chúng ta sau này. Vừa nghe những lời này, phía dưới càng thêm sôi trào. Trần Thương yên lặng một đoạn thời gian, không ngờ lại vô thanh vô tức hoàn thành một bản sách được Chung lão tiên sinh cực lực tôn sùng, cái này có thể không làm mọi người tò mò. Đây rốt cuộc là quyển sách như thế nào? Thật có lợi hại như Chung lão tiên sinh nói không? Vào lúc này, một người đàn ông đi tới, phương tiện truyền thông nước ngoài nhìn thấy người đàn ông có râu quai nón này, sau đó lập tức sững sờ, Orset, không ngờ là Orset xem ra. Orset còn rất nổi danh. Orset cầm quyển sách lên nói, đây là sách giáo sư Trần Thương tự thân hoàn thành, tôi cũng tham gia biên soạn một phần trong đó, thế nhưng đứng ở chỗ này, tôi nghiêm túc nói một tiếng với các vị đồng hành, đây là một quyển sách đáng giá nắm giữ ngoại khoa. Quyển sách đã thông qua xét duyệt Hội Y học nước Anh chúng tôi, sẽ đồng bộ đưa ra thị trường ở nước Anh. Bác sĩ Orset gọi Trần Thương là giáo sư làm mọi người phía dưới trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Giáo sư Trần Thương có lẽ Orset nói sai à? Những nhà truyền thông một mặt kinh ngạc nhìn Orset, đáng tiếc anh rất bình tĩnh từ đầu tới đuôi, Trần Thương còn chưa nói một câu, mà người xung quanh anh một lời tôi một câu đã sớm tô đậm bầu không khí đến cực hạn. Mọi người càng ngày càng tò mò đây rốt cuộc là bản sách như thế nào, có thể làm nhiều người tán đồng như vậy. Trần Thương phát biểu sau cùng, thế nhưng lại không nói thêm gì, mà là thản nhiên cảm tạ người tham dự biên soạn sách một chút. Buổi họp báo sách mới kết thúc. Chuyện Trần Thương viết sách nháy mắt truyền ra mà hiện tại sách này có hai ngôn ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh. Thật ra vốn không có muốn ấn chế tiếng Anh, thế nhưng sau khi Orset về nước, thảo luận với quan phương phê duyệt trong đêm sau đó, cuối cùng quyển sách thông qua lưu hành. Mà ngày hôm sau khi sách mới được tuyên bố, bản Nguyệt Sang tạp chí ngoại khoa nước Anh, đột nhiên phát biểu chuyên mục nửa tháng chuyên mục bản có giới hạn, vì chính là Trần Thương sử dụng và chỉ nam kỹ xảo nội soi. Sách bản gốc hải ngoại in ấn chính là giao cho tạp chí xã, tạp chí ngoại khoa nước Anh, tổng biên tự thân đến Trung Quốc biểu thị cảm ơn, cũng chi một tiêu thụ rất cao cho Trần Thương thật ra. Bây giờ Trần Thương vốn chưa không ý thức được, một quyển sách như vậy có thể có bao nhiêu tiền. Thứ anh để ý là lực ảnh hưởng sở dĩ lựa chọn tạp chí ngoại khoa nước Anh, đầu tiên là vì ở nơi đó Trần Thương đã từng phát biểu luận văn tiền lệ cùng loại. Tiếp theo là vì quan hệ với Orsted. Sau khi Hội Y học Trung Hoa tổ chức buổi họp báo truyền thông đa quốc và tạp chí ngoại khoa nước Anh phát biểu chuyên mục nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý, họ phát hiện, bìa tạp chí ngoại khoa nước Anh lại là hình của Trần Thương. Chương 1141, hiện tượng cấp Trần Thương vốn chính là nhân vật nóng hổi trong khoảng thời gian này, hiện tại còn được Orsted và tạp chí ngoại khoa nước Anh cực lực tuyên truyền, rất nhanh quyển sách này nhận lấy càng ngày càng nhiều người chú ý, dù sao cũng là quyển sách Trần Thương đột nhiên công bố sau một đoạn thời gian yên lặng rất dài, tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng đây là sách gì? Bởi vì hàng sách thực thể còn chưa tới, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, trước tiên đặt mua tập sang, tạp chí ngoại khoa nước Anh, điện tử trên mạng. Sau khi nhìn thấy tập sang, tất cả mọi người đều nghiêm túc học tập. Dù sao thứ này là không thể nào làm hai mắt người ta tỏa sáng, hiệu quả chân chính chắc chắn phải đợi đến thí nghiệm lâm sàng. Mà lúc này, sau khi kêu ở trung tâm y học Mayo nhìn thấy tạp chí ngoại khoa nước Anh tuyên bố tin tức này, lập tức mừng rỡ như điên, trực tiếp lên mạng đặt hàng. Một bài luận văn lần trước kia thật đã rất hấp dẫn anh, loại thao tác thần kỳ khéo léo này có thể thay đổi tầm nhìn, đây đối với một người si mê phẫu thuật nội soi như Kiêu thực sự có quá nhiều sức hấp dẫn. Sau khi mở chuyên mục điện tử ra, Kiêu nhìn thấy, cái này so với tập sang và luận văn lần trước còn chi tiết hơn nhiều, thậm chí mỗi một bước còn kèm theo ảnh chụp, học tập càng nhanh hơn, điều này làm Kiêu nhanh chóng hưng phấn. Mà lúc này, Lý Chính Kim chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp bệnh viện Singapore như vậy, cũng thấy được buổi họp báo ngày đó, tò mò, nhanh chóng nhờ bạn mang về dùng một bản sách thực thể. Bệnh viện tổng hợp Singapore cũng là bệnh viện đỉnh cấp thế giới, lần đầu tiến vào top 3 thứ hạng mới nhất cả thế giới, đây cũng là một bệnh viện châu Á đỉnh cấp duy nhất có thể leo lên thứ 3 thế giới. Lý Chính Kim với tư cách Hoa Kiều, tổ tông đã sớm đi tới Singapore buôn bán. Một chuyện gây huyên náo xôn xao gần đây, tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng mấy ngày nay, Lý Chính Kim thật bị quyển sách kia của Trần Thương làm kinh ngạc, liên tiếp mấy ca phẫu thuật dưới tình huống yêu cầu lâm thời chuyển thành mở bụng phẫu thuật, kịp thời lấy được thành công giải quyết vấn đề, điều này làm cho Lý Chính Kim đột nhiên ý thức chỗ đáng sợ của quyển sách này, cẩn thận hồi tưởng lại buổi họp báo sách mới trước đây, nghĩ đến lời Chung lão tiên sinh và đám người Orsted nói, thậm chí Lý Chính Kim cảm giác có một loại cảm giác lạnh sống lưng đây quả. Thật là một quyển sách có thể thay đổi phẫu thuật nội soi truyền thống nha. Sau khi Lý Chính Kim hiểu rõ, quả quyết làm ra quyết định, mua quyển sách này với số lượng lớn, với tư cách ngoại khoa tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Singapore dùng sách chỉ đạo, thậm chí Lý Chính Kim còn cực lực tiến cử quyển sách, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ năm này ở trên Twitter mình. Đây là một quyển sách có thể thay đổi và đổi mới nhận biết về nội soi của anh. Cực lực tiến cử trở thành sách chỉ đạo của mỗi một người làm việc trong ngoại khoa tổng hợp, không chỉ có một Lý Chính Kim tuyệt đối không phải người đầu tiên phát hiện cái bảo tàng này, phía dưới nghiên cứu tổ trưởng Nancy và Kiêu của trung tâm y học Mayo cũng tương tự bị hiệu quả quyển sách này làm khiếp sợ. Vừa bắt đầu chẳng qua là khi họ chỉ định phẫu thuật nếm thử, sau đó họ quyết định lần lượt nếm thử từng bước mỗi một chi tiết nhỏ trong sách. Vào lúc này họ đều bị hiệu quả làm khiếp sợ đến. Hình ảnh càng thêm rõ ràng. Vấn đề trước đây cũng được giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều góc độ xảo trá cũng có được biện pháp giải quyết hợp lý. Thế nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Quyển sách này hệ thống chỉ đạo rõ ràng anh nên sử dụng nội soi như thế nào, bao gồm cả đi theo thao tác của bác sĩ mổ chính như thế nào. Vân vân, một quyển sách cực kỳ chi tiết. Sau khi Nancy xem xong, trực tiếp đi gặp Phó Viện trưởng Harbert. Thật ra Harbert chính là người dẫn đầu hội nghị lần này, cũng là người có sức cạnh tranh chức hội trưởng. Nghe Nancy giới thiệu, lại nhìn một vòng quyển sách này xong một cái, họ bắt đầu nghiên cứu một phen. Càng nghiên cứu, Harbert thì càng ngạc nhiên, mừng rỡ bởi vì Mayo đối với trợ thủ phẫu thuật là chuyên gia tách ra bồi dưỡng, thậm chí không cần là học sinh viện y học, mà quyển sách này có thể trợ giúp họ tiến hành bồi dưỡng Mayo trên bàn phẫu thuật, trợ thủ thứ nhất, tốt hơn cái này còn chịu nổi à. Lập tức Harbert bắt đầu liên lạc với mấy chủ nhiệm và viện trưởng khác ở trung tâm y học Mayo. Một ngày sau, thành viên ban giám đốc tập đoàn sức khỏe Mayo, cũng là người thành lập Mayo, nhân vật mấu chốt gia tộc William, Mayo Sita, Mayo, tự thân đi đến Trung Quốc tiến hành hữu hảo trao đổi với Y học hội Trung Hoa. Mà Trần Thương chính là nhân vật mấu chốt lần này họ tìm hiểu đi qua trao đổi một phen, hai bên đạt thành hiệp nghị hợp tác, đem cuốn sách, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam của Trần Thương với tư cách làm tài liệu giảng dạy cho trợ thủ phẫu thuật trung tâm chữa bệnh Mayo Quan Phương. Tin tức đạt thành hiệp nghị hợp tác, trực tiếp được Quan Phương tập đoàn chữa bệnh Mayo tuyên bố quyển sách này sẽ trở thành cuốn sách đầu tiên trong lịch sử vốn là không do trung tâm làm ra nhưng được trung tâm y học Mayo sử dụng. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, chuyện còn đang lên men, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, càng ngày càng nhiều bệnh viện, cơ cấu, chuyên gia đều biết đến tầm quan trọng và ý nghĩa phi phàm của quyển sách này. Quyển sách này, nháy mắt làm cho Trần Thương nổi danh, địa vị trong nghề thẳng tắp đề cao một quyển sách hiện tượng xuất hiện, đủ đưa tới rất nhiều biến hóa. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tới đến Trung Quốc, hy vọng có thể nhận đến bản dịch của quyển sách kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam này. Bên này Trần Thương khí thế hừng hực, thế nhưng một bên khác, Jim Lawrence lại trợn tròn mắt. Họ vốn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Với tư cách chuyên gia ngoại khoa tổng hợp, thật ra bản năng Lawrence không muốn xem quyển sách này, nhưng nhìn nó nóng nảy như thế, cũng thử tiến hành thí nghiệm ở bệnh viện John Hopkins. Không thí nghiệm còn tốt, một khi thí nghiệm lập tức dọa cho phát sở biết rõ giá trị quyển sách này lớn đến bao nhiêu. Đây đối với phát triển ngoại khoa tổng hợp là một lần tiến bộ mang tính lịch sử. Làm sao bây giờ? Tổ chức ngoại khoa tụy Trung Quốc rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy ngoại khoa, Jim Lawrence biết mình đã đứng ở phía đối lập. Sau khi nhìn đến quyển sách này, Lawrence ý thức được Trần Thương toan tính quá lớn tuyệt đối không chỉ là vấn đề ở tiểu tổ nghiên cứu rò tụy. Thậm chí đã thăng lên đến cạnh tranh với anh. Tiếp xuống chức vị hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới lần này, cuối cùng Lawrence bắt đầu thận trọng, anh không thể không coi trọng Trần Thương. Mà xem như bí thư trưởng Đa Phen thì bây giờ cũng trợn tròn mắt. Cô chưa từng xem thường Trần Thương, thậm chí đã cho anh đầy đủ coi trọng. Thế nhưng, cô phát hiện, cái coi trọng này còn chưa đủ, nghĩ đến đoạn thời gian trước nhìn thấy Trần Thương phẫu thuật, Đa Phen càng ngày càng lo lắng. Cô cảm giác Trần Thương tuyệt đối không chỉ có như vậy. Nhìn càng ngày càng nhiều cơ cấu chữa bệnh và chuyên gia đánh giá, mãnh liệt tiến cử quyển sách này. Trên thế giới rất nhiều truyền thông dồn dập bắt đầu đưa tin về Trần Thương vào lúc này, Nhật báo London lộ ra một tin tức, Trần Thương và Jim Lawrence quyết đấu, có thể sẽ nhất quyết thắng bại trong hội nghị ngoại khoa tiêu hóa thế giới vào tháng 5, vậy sẽ là một lần quyết đấu đỉnh cao lúc này, mọi người cũng cuối cùng đặt Trần Thương và Jim Lawrence ở độ cao như nhau. Chương 1142, nhiệm vụ hoàn thành. Mắt thấy thời gian cách hội nghị học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới từng ngày tới gần, tất cả mọi người đều tự như bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Quyển kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam này của Trần Thương hoành không xuất thế, tự như làm rối loạn tiết tấu rất của nhiều người. Hiện tại không ít người hy vọng đạt được chức hội trưởng hội nghị học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới thế hệ thứ nhất, bắt đầu dồn dập kiên kỵ Trần Thương. Có điều cũng có rất nhiều người bắt đầu nếm thử tiếp xúc với Trần Thương. Kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam cực lớn cổ vũ quyết tâm của mọi người ở Trung Quốc khoa ngoại tiêu hóa. Mấy ngày nay, Tiêu Nhuận Phương chủ nhiệm đương nhiệm ở Hội đồng Khoa học Quốc tế là trên mặt thật có ánh sáng. Đoạn thời gian trước, khi đồng ý yêu cầu rời khỏi tiểu tổ nghiên cứu rò tụy quốc tế của đám người Chương Dụ và Trần Thương, thật ra Tiêu Nhuận Phương cũng gánh lấy rất nhiều áp lực. Dù sao rời khỏi một cái tổ chức quốc tế, tuyệt đối không phải bình thường, cơ cấu chính phủ cũng tuyệt đối không phải chung một đường. Lúc đó, Tiêu Nhuận Phương có thể dùng sức một người dẹp nghị luận của mọi người làm đến một điểm này, thật ra rất khó cùng nói là Tiêu Nhuận Phương tín nhiệm Chương Dụ họ. Chẳng bằng nói là kỳ vọng lên Trần Thương. Cô tin tưởng Trần Thương có thể làm ra một phen chuyện lớn. Thế nhưng, nói thật, từ trước đến nay cô không ngờ một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mấy ngày nay mặt mũi Tiêu Nhuận Phương là thật sáng sủa, tự như Trần Thương vừa thay cô xả giận vậy. Thật ra, quan hệ gì với mình đâu. Thế nhưng, không ở chỗ đó không lo việc đó, Tiêu Nhuận Phương ngồi ở vị trí này, tự nhiên không chỉ hưởng thụ quyền lợi của mình, càng phải đi làm một cái chỉ trích tốt mà phải làm bộ trưởng. Mặc dù chuyện này đối với toàn bộ ngành nghề vệ sinh chữa bệnh mà nói không coi là chút chuyện gì. Thế nhưng cũng đã đủ để cô vui vẻ rất lâu. Chính như nói tới với Tiêu Nhuận Phương, lần này rời khỏi tổ chức quốc tế kia, trong lòng toàn bộ người ở tiểu tổ khoa ngoại tụy đều kìm nén một hơi. Tất cả mọi người kéo dài một cái thắng lợi đến cổ vũ nhân tâm. Mà bây giờ, làm đến dưới Trần Thương dẫn đầu, vinh dự lần này làm mặt mũi tất cả mọi người sáng sủa, ai cũng rất vui vẻ. Tiêu Nhuận Phương tự thân mang theo nhân viên công tác đi thăm trung tâm cấp cứu thủ đô, tự mình đi phòng phẫu thuật, phòng họp nhìn mọi người khí thế ngất trời. Thế nhưng, sau khi Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy Trần Thương, cả người đều sửng sốt, đây là tiểu tử tinh anh soái khí trước đây à. Lúc này, Trần Thương rất rõ ràng hơi tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, tự như thức đêm thật lâu rồi. Sau khi nhìn thấy Tiêu Nhuận Phương, tinh thần Trần Thương run rẩy chủ động nắm tay, lãnh đạo tốt Tiêu Nhuận Phương nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ đau lòng. Cậu ta mới lớn bao nhiêu chứ so với thằng con mình còn nhỏ hơn không chỉ một giác. Thế nhưng lại vất vả như thế, Tiêu Nhuận Phương đang muốn nắm tay, lập tức lại nhìn thấy tay phải đỏ hồng hồng của Trần Thương, tay vươn đi ra đột nhiên ngừng lại, cô một mặt kinh ngạc nhìn Trần Thương, tiểu Trần. Tay cậu bị sao vậy? Sau lưng không biết ai không nhìn được nói câu, mỗi ngày tổ trưởng yêu cầu hơn 20 ca phẫu thuật, vì đảm bảo điều kiện vô khuẩn, mỗi ngày anh phải rửa tay hơn 50 lần. Trần Thương vội vàng cười nói, không có chuyện gì, không ảnh hưởng, chỉ là da mỏng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy, sắc mặt lập tức sụ xuống, cậu biết rõ một đôi tay đối với bác sĩ khoa ngoại mà nói quan trọng cỡ nào mà. Cậu không trân quý chính mình như thế. Cậu mới lớn bao nhiêu? Em thanh của Tiêu Nhuận Phương nghe như răng dậy, nhưng thật ra là đau lòng không thôi sau khi đám nhân viên công tác và phóng viên sau lưng nhìn thấy. Lập tức cũng nhìn chằm chằm một đôi tay này, thật lâu không nói gì. Phóng viên vội vàng cầm lấy máy ảnh chụp mấy cái, Trần Thương thấy thế, vội vàng thu hai tay lại. Mấy thứ này, anh không muốn để người khác nhìn thấy, thế nhưng vẫn bị máy ảnh chụp lại, hình ảnh như ngừng lại cái kia một tấm ảnh chụp phía trên, lúc này mọi người mới biết được. Là lấy đến thành tích như vậy, Trần Thương với tư cách tổ trưởng yêu cầu bao nhiêu nỗ lực. Tại rất nhiều người xem ra, thân là phó hội trưởng học hội khoa ngoại tổng hợp, tổ trưởng khoa ngoại tiêu hóa, tổ trưởng tiểu tổ ngoại khoa tụy này là vinh dự rất giỏi. Thế nhưng Trần Thương thấy đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ, chính mình yêu cầu làm tốt chuyện này, mới có thể không phụ lòng tín nhiệm của mọi người. Sau lưng những tổ viên kia cũng biết, những chức vụ này thật sự là đảm đương và nỗ lực. Họ không biết tổ trưởng khác có thể làm được hay không, nhưng họ biết rõ, Trần Thương có thể làm được họ phục anh, loại kính nể này không liên quan tới tuổi tác, không liên quan tới thân phận, chỉ có quan hệ với một phần đảm đương và trách nhiệm này. Trần Thương thấy thế, vội vàng cười nói, không có chuyện gì, trẻ tuổi đâu, qua mấy ngày sẽ tốt. Tiêu Nhuận Phương hít một hơi thật sâu, nhìn Trần Thương, nửa ngày, lúc này mới bất đắc dĩ nói, khổ cực. Tiêu Nhuận Phương nói sau đó, những tổ viên sau lưng cũng dồn dập gật đầu. Nhìn Trần Thương nói câu, khổ cực. Tổ trưởng. Nghe thấy mọi người dồn dập nói như vậy, Trần Thương cũng bất đắc dĩ nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Nhuận Phương nhìn đồ vật trong phòng trực ban, đột nhiên hỏi, rất lâu không về nhà à? Trần Thương gật đầu, vâng, hết bận khoảng thời gian này thì tốt, không có gì, thời gian cách mở hội nghị chỉ có một tuần, kiên trì một chút nữa. Con mắt Tiêu Nhuận Phương hơi ửng đỏ. Cô từ trên người Trần Thương thấy được tinh thần làm việc cho khoa học của những người thế hệ trước, cô hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, được, tôi cũng không khuyên giải cậu. Chờ sau khi hội nghị lần này kết thúc, cho cậu nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, không nghỉ ngơi tốt không cho phép quay lại. Muốn đi chỗ nào du lịch thì cứ đi, quốc gia chi trả cho cậu. Tiêu Nhuận Phương không có tiếp tục lưu lại, cô biết mình lưu lại đối với bọn người Trần Thương ngược lại là chậm trễ công việc của bọn họ, thế là rời đi thật sớm. Mà trung tâm cấp cứu lại lần nữa lâm vào bên trong công việc bận rộn. Bận rộn một ngày sau đó, Trần Thương cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Lúc này lại là hơn 3 giờ sáng. Phòng trực ban không có người, chỉ có một mình Trần Thương. Dư Dũng Cương vì để cho Trần Thương nghỉ ngơi thật tốt, phân phòng trực ban cho Trần Thương, để cái thành viên trực ban khác đi văn phòng chủ nhiệm nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Trần Thương qua lên tháng ngày ngay ở phòng trực ban. Mở cửa sổ ra, hít thở thông khí, gió đêm thổi tới cũng tỉnh táo thêm một chút. Cầm lấy điện thoại nhìn tin tức một chút, đây là công việc giải trí duy nhất mỗi ngày của anh, mặc dù Trần Thương không trở về nhà mỗi ngày. Tần Duyệt đều sẽ quay lại một vài video cho anh, chia sẻ qua. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi cười của Tần Duyệt, anh luôn vui vẻ như vậy. Tự như thiên hạ có tốt đẹp đến đâu, chuyện khó khăn cũng không đáng anh bận tâm. Có đôi khi, một đoạn tình yêu tốt đẹp thật là đủ để an ủi nhân sinh mệt mỏi, để anh tháo tất cả bọc hành lý xuống, thư giãn thích ý trong lòng. Trả lời mấy tin nhắn của Tần Duyệt, Trần Thương chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Phát động nhiệm vụ, xuất bản sách, kỹ xảo sử dụng nội soi và chỉ nam, thành công, được trong ngoài nước nhất trí khen ngợi. Ảnh hưởng sâu xa, chúc mừng anh nhận được lượng lớn điểm kỹ năng ban thưởng, điểm kỹ năng. Trần Thương lập tức sửng sốt kỹ năng, cái này trực tiếp tương đương với mình tăng 100 cấp đi. Cái này cần đánh giết bao nhiêu cái bốt chứ nghĩ tới đây, Trần Thương thực sự là vui vẻ hỏng. Tiến độ nhiệm vụ chuyển chức của mình cũng sắp sửa hoàn thành, hiện tại chỉ kém một cái chẩn bệnh ngoại khoa tổng hợp, sẽ có thể chuyển chức thành công. Một khi chuyển chức, cái kỹ năng này thật có thể phát huy tác dụng lớn. Thế nhưng, anh phát hiện, đại đa số lâm sàng vẫn là người bệnh phổ thông. Người bệnh chân chính hiếm lạ cũng không thấy nhiều, đặc biệt là ở khoa cấp cứu.